Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 70. Phượng Nghi nữ tôn, mẫu hậu, hài nhi tới. Triệu Hương Lăng chủ động mở miệng, thanh âm tựa như chim hoàng oanh, theo sau thân hình chậm rãi đi tới màn che trước hơi hơi cúc một, cung, Ngụy Ương đứng ở tại chỗ bất động, nhưng Triệu Hương Lăng lại quay đầu dùng ánh mắt ý bảo hắn đi tới, Ngụy Ương đi tới, đứng ở Triệu Hương Lăng bên người. Lại thấp giọng nói một câu, nhìn dáng vẻ của ngươi, này có điểm giống, con rể thấy mẹ vợ a, hừ, cả ngày liền biết nói bậy, về sau luôn có người có thể trị được ngươi. Triệu Hương Lăng tức giận liếc hắn một cái, thấp giọng nói, thế tử cùng tiến đến sao? Lúc này, màn che nội truyền đến Lâm Yên Hà nhu hòa thả phong tình thanh âm, là, phía sau màn, thế tử cùng hài nhi cùng tiến đến. Triệu Hương Lăng vội vàng mở miệng nói, bên kia cùng vào đi. Lâm Yên Hà thanh âm truyền khai, theo sau Triệu Hương Lăng oán hận nhìn Ngụy Ương, dùng tiểu nắm tay ở cánh tay hắn thượng nhẹ nhàng, chú ý hai hạ, chờ hạ cũng không nên nổi điên, nói cách khác mẫu hậu cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi là ở quan tâm ta sao? Ngụy Ương thấp giọng nói, hừ, ai muốn quan tâm ngươi cái này sắc phôi, ngươi. Ngươi ái làm cái gì liền làm cái đó, đến lúc đó ta nhưng cứu, không được ngươi. Nói xong lúc sau, Triệu Hương Lăng xốc lên màn che, dẫn đầu đi tới Hoàng hậu Lâm Yên Hà hàng ngày nghỉ ngơi tẩm cung trong vòng, Ngụy Ương cũng đồng thời theo đi vào, hài nhi bái kiến mẫu hậu. Triệu Hương Lăng hai đầu gối quỳ xuống, cung kính bái nói, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Ngụy Ương cũng đồng dạng cung kính đã bái bái, bất quá chỉ là bên hông cong cong mà thôi. Không cần câu với lễ tiết, đứng dậy đi. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, lúc này nàng nằm ở kia tòa to rộng trên ghế nằm. Thần thái lười biếng, thân hình dường như mềm, miên vô lực, Triệu Hương Lăng từ mặt đất bò lên, rồi lại kinh ngạc nhìn bên cạnh Ngụy Ương căn bản không có quỳ lạy, chỉ là nhẹ, nhẹ cúc một cung mà thôi, nàng ánh mắt lại hướng tới Hoàng hậu Lâm Yên Hà nhìn nhìn, phát hiện nàng cảm xúc căn bản không có bất luận cái gì dao động, trong lòng, cảm thấy cổ quái, chính mình vị này mẫu thân từ trước đến nay chú ý lý pháp. Nhưng hôm nay Ngụy Ương thấy nàng lại không quỳ bái, hơn nữa thân là hoàng. Sau mẫu thân cũng hoàn toàn không để ý, nàng càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, thậm chí là cảm giác Ngụy Ương cùng chính mình mẫu hậu đạt thành nào đó hiệp nghị. Ngụy Ương chậm rãi đứng lên, ánh mắt phóng ra đến Hoàng hậu Lâm Yên Hà trên người. Giờ phút này Lâm Yên Hà, bề ngoài trang phục cũng không có bao lớn thay đổi, như cũ là màu đỏ tươi mũ phượng khăn quàng vai, trên mặt, trang điểm nhẹ, đôi môi thượng bôi phấn. Mặt, khăn quàng vai phân nhánh che giấu đùi. Mặt trên nạm phượng văn. Cẳng chân vị trí thượng là siêu mỏng màu đen tất chân, nhìn không ra tới là quần vớ vẫn là trường ống vớ, trên chân như cũ là một đôi không lộ ngón chân, cao tới 10cm màu đỏ tươi đầu nhọn giày cao gót, một chân đáp ở bàn, tử thượng, một cái chân khác treo không, giày cao gót huyền với năm nền móng ngón chân, nhẹ nhàng đong đưa, một màn này cực kỳ mê người, Ngụy Ương ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, liền đem Lâm Yên Hà hôm nay trang dung hoàn toàn xem ở trong. Mà đúng là này liếc mắt một cái. Cũng dừng ở Lâm Yên Hà trong mắt, chỉ là nàng trong lòng nhẹ nhàng cười, căn bản không thèm để ý tự, mình mỹ thể cùng trang dung bị Ngụy Ương thu hết đáy mắt, phản phất bản thân chính là vì hắn mà xuyên này thân trang phục giống nhau. Lâm Yên Hà ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng lại dừng lại ở Triệu Hương Lăng trên người, Lăng Nhi, mấy ngày gần đây tình huống ngươi hẳn là cũng có điều hiểu biết đi. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, tuy rằng đứng ở trước mặt chính là nàng thân sinh nữ nhi, nhưng làm hoàng gia người, làm, vì mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nàng biểu hiện như cũ là cái loại này lạnh băng vô tình thái độ, là, mẫu hậu, hài nhi đã hiểu biết. Triệu Hương Lăng nhàn nhạt nói, hài nhi đã mệnh lệnh 500 thiết huyền vệ phân bố ở hoàng cung bốn phía tuần tra, lấy bị, bất cứ tình huống nào. Xem ra mấy năm nay ngươi đã hoàn toàn khống chế thiết huyền vệ. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, lại nhìn thoáng qua Triệu Hương Lăng, tiếp tục nói, bất quá, như vậy cũng hảo, hiện giờ bổn cung đại lý Bắc Quốc triều chính, lại Lăng Nhi thiết huyền vệ bảo hộ, cũng nhưng bớt lo rất nhiều. Mẫu hậu có bất luận cái gì yêu cầu, hài nhi đều bụng làm dạ chịu. Triệu Hương Lăng thấp giọng nói, nhưng trong lòng nghĩ đến lại hoàn toàn tương phản, tuy rằng trước mặt nữ nhân là chính mình thân sinh mẫu thân, nhưng từ nhỏ liền không có thể nghiệm đến bất cứ tình thương của mẹ nàng, đối. Với Lâm Yên Hà vẫn chưa có bao nhiêu sâu hậu cảm tình, chỉ là nàng quý vì Bắc Quốc Hoàng hậu, hiện giờ lại thay Lý Chính, làm Bắc Quốc Hoàng thất một viên, cũng là quan trọng thần, tử, nàng bụng làm dạ chịu, ân, mẫu hậu thật là vui mừng. Ta hài nhi hiện giờ là thật sự trưởng thành. Lâm Yên Hà khóe miệng lộ ra một nụ cười, thân hình chậm rãi làm lên, hướng tới Triệu Hương Lăng lại lần nữa nói, tới, mẫu hậu đã thật lâu không có cùng Lăng Nhi ôm, mẫu hậu muốn ôm ôm ngươi, Lăng Nhi. Giờ phút này Lâm Yên Hà đầy mặt tình thương của mẹ, chính là Triệu Hương Lăng lại không cảm kích, nhàn nhạt nói, mẫu hậu, hài nhi còn muốn bố phóng Bắc Hoàng Thành, không thể, lại này ở lâu. Ai? Nghe xong lời này, Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài. Ngụy Ương vẫn luôn đứng ở Triệu Hương Lăng bên người, thỉnh thoảng dùng ánh mắt đánh giá ăn mặc lửa nóng tuyệt mỹ thuộc phụ Lâm Yên Hà, liền tính không phải lần đầu tiên gặp mặt, Ngụy Ương như cũ cảm giác trước mặt cái này mũ phượng khăn quàng vai nữ nhân thật sự là tuyệt mỹ chi, người, đặc biệt là kia lơ đãng gian triển lộ ra tới phong tình, cùng với thục thấu dáng người, kim cụ ung dung hoa quý, khí chất, làm bất luận kẻ nào thấy đều muốn làm nàng váy hạ chi thần. Hơn nữa nhất trí mạng, đó là nàng kia đẹp đẽ quý giá bên trong mang theo lười biếng khí chất. Xứng với màu đen siêu mỏng tất chân cùng với màu đỏ giày cao gót, càng tăng thêm ba phần mị hoặc khí chất, thế tử. Lâm Yên Hà chậm rãi nói, ở, nương nương. Ngụy Ương thu hồi đầu chú ở Lâm Yên Hà thục mỹ thân thể mềm mại thượng ánh mắt, thấp giọng nói một câu, Lâm Yên Hà khóe miệng lộ ra một cổ mạc danh ý cười. Tự hồ là đem Ngụy Ương kia lửa nóng ánh mắt đều xem ở trong mắt, từ lần đầu tiên cùng chi gặp mặt, liền nhận thấy được Ngụy Ương xem ánh mắt của nàng trung mang theo lửa nóng tình dục, nhưng nàng dù sao cũng là Bắc Quốc hoàng hậu. Bản thân uy nghi là phải có, tuy rằng cũng không bài xích thiếu niên này hận không thể, đem chính mình nuốt vào ánh mắt, lại cũng muốn trấn định đối đãi, bất quá, nàng sớm đã thói quen, nàng rất rõ ràng chính mình mỹ mạo, cho dù là thái giám thấy chính mình, đều vô pháp khắc chế lửa nóng tình dục, nghe nói ngươi được toàn bổn Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Lâm Yên Hà nói làm Ngụy Ương có chút kinh ngạc đều không phải là Lâm Yên Hà biết chính mình tập được này đạo pháp môn, mà là nàng hỏi cái này lời nói mục đích. Ngụy Ương suy nghĩ hơi hơi vừa chuyển, toại tức thẳng thắn trả lời, đúng vậy, nương nương, ta phải toàn bổn Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Ân, nhưng thật ra thẳng thắn, thay đổi người bình thường, nói vậy cũng sẽ không trực tiếp thừa nhận. Lâm Yên Hà cười nói, ở nương nương trước mặt không có gì hảo giấu giếm, lấy nương nương thông minh tài trí, muốn biết rất đơn giản, ta nếu giấu giếm, cũng coi như là tội khi quân. Nghe xong Ngụy Ương trả lời, Lâm Yên Hà che miệng lại nở nụ cười, ha ha ha. Tội khi quân. Bổn, cung chỉ là hậu cung chi chủ, tuy rằng hiện tại đại lý Bắc Quốc triều chính, nhưng chung quy cũng chỉ là hoàng hậu. Vậy là tốt rồi, ta không hiểu cung đình lễ tiết, còn thỉnh nương nương thứ tội. Ngụy Ương ánh mắt vừa động, từ Lâm Yên Hà câu nói kia tới xem, nữ nhân này giờ phút này giả tâm đã cũng không có quá nhiều che giấu, hiện nay ngươi kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cái việc, toàn bộ Bắc Quốc đã truyền khai, kế tiếp ngươi có cái gì tính toán, là rời đi Bắc Quốc, vẫn là ở Bắc Quốc tu dưỡng một đoạn thời gian? Lâm Yên Hà nói làm Ngụy Ương lại lần nữa sửng sốt, suy nghĩ một lát, hắn chậm chạp không thể trả lời, mẫu hậu, Thế tử Điện Hạ vừa mới trọng thương khỏi hẳn, hiện tại hẳn là tu dưỡng thời gian, còn khẩn cầu mẫu hậu có thể, làm Thế tử sớm chút trở về tu dưỡng. Bên cạnh Triệu Hương Lăng lại mở miệng nói một câu, nga. Lăng Nhi thực quan tâm Thế tử sao? Lâm Yên Hà rất có hứng thú nhìn cái này cùng chính mình từ trước đến nay không đối phó nữ nhi, cho tới nay đều lạnh nhạt tàn khốc, kế thừa chính mình cùng Triệu Nguyên Kha tính tình. Chỉ là hiện tại cư nhiên sẽ vì bên cạnh thiếu niên này nói chuyện, là ở Nghĩa Trang, mộ thất nội đã xảy ra cái gì sao? Vẫn là nói, nàng cũng không có tiếp tục đi xuống tưởng, nương nương, thất công chúa Điện Hạ cũng chỉ là săn sóc ta thương thế. Ngụy Ương vội vàng nói, nghe xong này hai người kẻ xướng người họa, Lâm Yên Hà trong lòng không cấm một nhạc, ánh mắt ở Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Ương trên mặt đánh giá, một lát, chính mình nữ nhi kế thừa chính mình mỹ mạo, bộ dạng cực mỹ. Nếu không mấy năm, này mỹ mạo sẽ hoàn toàn tráng phóng, mà trước mặt vị này thiếu niên, bộ dạng đường đường, dáng người tuấn dật, tương lai cũng là thế gian khó tìm mỹ nam tử, càng, huống chi hắn ở tiên gia pháp môn tu luyện thượng có khác hẳn với thường nhân thiên phú, giả lấy thời gian, chắc chắn trở thành nhân trung long phượng, chướng mắt Bắc Quốc vinh hoa phú quý cũng là bình thường, Ngụy Ương, bổn cung đem Lăng Nhi đính hôn cùng ngươi, như thế nào? Đột nhiên, Lâm Yên Hà nói ra như vậy một câu, Cái này làm cho Ngụy Ương thình lình sửng sốt, này trong nháy mắt, hắn suy nghĩ quay cuồng muôn vàng. Là dùng phương thức này mượn sức chính mình. Vẫn là muốn ổn định chính mình, có mặt khác mục đích, phía sau màn. Ngươi! Ngươi nói cái gì đâu? Triệu Hương Lăng tức khắc đỏ bừng gương mặt, thấp giọng nói, nhưng giọng nói của nàng bình mềm, lại không có quá nhiều kháng cự. Hơn nữa trong lúc lơ đãng còn trộn nhìn Ngụy Ương, tựa, chăng muốn biết hắn đối này thái độ, là giao dịch sao? Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Lâm Yên Hà, hắn biết rõ làm tâm tư thâm trầm hoàng hậu, là không có khả năng làm ra loại này đối, chính mình không hề ích lợi sự tình, cho nên đem chính mình nữ nhi đính hôn cho chính mình, nhất định là muốn từ chính mình nơi này đổi, vào tay nào đó ích lợi, hắn dù sao cũng là Bắc Quốc kiếm thánh chi tử, lại là thừa kế Trấn Quốc hầu, tuy rằng chưa kế thừa Trấn Quốc hầu tước vị. Nhưng, đây cũng là sớm muộn gì sự tình, hơn nữa chính mình tập được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, một khi đại thành, tương lai trở thành một quốc gia cây trụ cũng là bình thường, hiện tại đầu tư ở trên người mình, sau này được đến ích lợi càng nhiều, cũng có thể nói như vậy. Lâm Yên Hà gật gật đầu nói, rốt cuộc hoàng gia gả cưới, từ trước đến nay không khỏi người, nói là giao dịch cũng đúng. Huống chi bổn cung qua ngươi cùng Lăng Nhi hai người hổ sinh tình tố, hiện giờ có cơ hội này, cả ngày làm nên hợp. Cũng là một cọc mỹ sự. Mẫu hậu. Triệu Hương Lăng cản mở miệng kêu một tiếng, lại bị Lâm Yên Hà đánh gãy, nàng có chút ủy khuất giật mình tại chỗ, nhưng ánh mắt lại ở trộm đánh giá Ngụy Ương, tự hồ cũng rất muốn biết hắn, muốn như thế nào trả lời. Lúc này Triệu Hương Lăng trong lòng rối rắm vô cùng, một phương diện sợ hãi hắn trực tiếp đáp ứng, nàng còn chưa làm tốt gả chồng, chuẩn bị, chẳng sợ bên người thiếu niên này chính mình cũng không chán ghét, thậm chí nội tâm còn đối hắn sinh ra một cổ chính mình đều không muốn. Ý thừa nhận tình tố, về phương diện khác rồi lại sợ thiếu niên này cự tuyệt, giống như thiếu nữ hoài xuân, đối mặt một cái khuynh mộ nam hài giống nhau, sợ bị chi cự tuyệt, liền ở nàng tả hữu bồi hồi thời điểm, Ngụy Ương lại nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Lâm Yên Hà khó hiểu hỏi, không có gì, ta tự nhiên biết hoàng gia người thân tình đạm bạc, nguyên tưởng rằng ngươi làm Lăng Nhi thân sinh mẫu thân, sẽ không đem Lăng Nhi trở thành hàng hóa giống nhau giao dịch, hiện tại xem ra cũng không có hai dạng. Giờ phút này Ngụy Ương đối Triệu Hương Lăng xưng hô thay đổi. Không hề là thất công chúa điện hạ, mà là thân mật Lăng Nhi, chỉ là này Lăng Nhi hai chữ, lại làm Triệu Hương Lăng cảm nhận được trừ Ngụy Lẫm Hoa ở ngoài, lần đầu tiên hạnh phúc, đó là bị người để ý, bị người quan tâm ấm áp, nàng trong lòng dâng lên một mảnh nhu tình, trong ánh mắt cất giấu thâm tình, nhìn Ngụy Ương, thì tính sao, thân là hoàng gia người, kia đó là số mệnh. Lâm Yên Hà lãnh đạm nói, tuy rằng vẫn chưa biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc, nhưng sắc mặt lại lãnh đạm rất nhiều, Lăng Nhi là người, không phải giao dịch hàng hóa. Ngụy Ương trầm giọng nói, ngươi, chẳng lẽ không thích Lăng Nhi sao? Luận mỹ mạo, toàn bộ Bắc Quốc tuổi trẻ một thế hệ cũng không có người ra Lăng Nhi chi hữu, luận tài hoa, Lăng Nhi cũng là bấm tay nhưng, số tu đạo thiên tài, luận thân phận, nàng là Bắc Quốc hoàng thất thứ bảy công chúa, luận địa vị, Lăng Nhi khống chế Bắc Quốc thiết huyền vệ, sau này cũng sẽ là một người dưới vạn người phía trên. Ngươi, liền như vậy không động tâm. Lâm Yên Hà nhìn hắn, không, ta thực động tâm. Ngụy Ương nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Hương Lăng, trầm giọng nói, Triệu Hương Lăng sắc mặt có chút đỏ bừng cúi đầu, nàng cũng không rõ, hai người lần đầu tiên gặp mặt đều phải phân sinh tử, ngắn ngủn hơn 10 ngày, chính mình liền đối với hắn sinh ra như vậy tình tố, cố nhiên có nghĩa trang mộ thất sở sinh ra tình cảm, nhưng kia có lẽ chỉ là làm chính mình đối bên người thiếu niên này đổi mới mà thôi, dùng cái gì đến đối hắn sinh ra tình tố, đó là vì cái gì? Lâm Yên Hà có chút không hiểu, đã khai hạ như vậy tốt điều kiện, hắn còn không muốn, Lâm Yên Hà trong lòng nghĩ chính là. Nhưng có mượn cơ hội này hoàn toàn trợ giúp trước mặt thiếu niên này, nàng biết trước mặt thiếu niên này thiên phú tuyệt luân, lại kế thừa Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, giả lấy thời gian có lẽ sẽ trở thành cái thứ hai Ngụy Minh cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó, phong hắn cái Bắc Quốc hộ quốc thánh sư, nhưng bảo Bắc Quốc tiếp tục truyền thừa, không chỉ như vậy, nàng cũng là có tư tâm, thiếu niên này sinh như vậy tuấn mỹ, nếu là có thể vòng tại bên người, mỗi ngày giải buồn, cũng là một loại lạc thú. Rất đơn giản, ta không nghĩ Lăng Nhi trở thành giao dịch hàng hóa, ta cũng không nghĩ chúng ta chi gian trở thành chính trị hôn nhân. Đối với Lăng Nhi, ta thực thích, nếu có một ngày, ta có thể bằng vào lực lượng của chính mình hướng Lăng Nhi cầu hôn, đến thời điểm ta sẽ nghênh thú nàng. Ta ái Lăng Nhi, cho nên không nghĩ làm nàng trở thành giao dịch công cụ. Chính là đơn giản như vậy. Ngụy Ương chậm rãi nói, nghe xong lời này, Triệu Hương Lăng cả người chấn động, ánh mắt trước sau nhìn chăm chú vào Ngụy Ương, ngươi. Triệu Hương Lăng thân thể mềm mại rung động không thôi, lại thình lình thu hồi ánh mắt, không dám nhìn hắn, chỉ là thấp giọng giống như làm nũng giống nhau, nói nhỏ, người xấu. Ai? Ai muốn gả cho ngươi? Ta. Ta chán ghét. Chán ghét ngươi còn. Tới, không kịp đâu. Chỉ là nói ra nói ngay cả nàng chính mình cũng không tin, đôi tay ngón tay ở làn váy hạ nhẹ nhàng vờn quanh, biểu hiện ra này, khắc nàng hỗn loạn tâm cảnh, nàng hiển nhiên bị Ngụy Ương lời này đã động, đối với chính mình vận mệnh nàng sớm có đoán trước, có lẽ một ngày nào đó thông suốt. Quá chính trị liên hôn gả cho nào đó chưa bao giờ gặp qua người, chính là hiện tại, bên người thiếu niên này cư nhiên nói không nghĩ làm chính mình trở thành giao dịch công cụ, muốn quang minh chính đại, đem chính mình nghênh thú quá môn. Lâm Yên Hà ánh mắt ở Triệu Hương Lăng trên người đánh giá một phen, nhìn Triệu Hương Lăng ngượng ngùng khuôn mặt, nàng trong lòng minh, trắng, chính mình cái này nữ nhi, đối bên người thiếu niên đã có một phen tình tố, mà thiếu niên này giờ phút này ánh mắt thanh triệt, theo như lời chi lời nói cũng không giống giả. Càng là đối Lăng Nhi thương tiếc vạn phần, thông qua Ngụy Ương ánh mắt cùng thần thái, nàng dường như thấy được năm đó Ngụy Minh, không hổ là Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh nhi tử. Quả thực kế thừa hắn tốt đẹp tính chất đặc biệt. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, đa tạ nương nương khích lệ, chỉ là cùng phụ thân so, ta còn kém rất xa. Ngụy Ương đạm đạm cười, ánh mắt hướng tới bàn bạc Triệu Hương Lăng nhìn thoáng qua, Triệu Hương Lăng như là thỏ con giống nhau, ánh mắt lập tức trốn tránh khai, không dám nhìn hắn, nhưng thật ra thực khiêm tốn. Một khi đã như vậy, bổn cung cũng sẽ không cưỡng cầu. Lâm Yên Hà thân hình một lần nữa nằm ở ghế trên, cặp kia bọc màu đen siêu mỏng tất chân đùi đẹp lẳng lặng đặt ở trên bàn, chân phải thượng màu đỏ giày cao gót như cũ treo ở mỹ trên chân nhẹ nhàng đong đưa, nàng tựa hồ đối với chính mình mỹ chân bại lộ ở Ngụy Ương dưới mí mắt loại chuyện này không chút nào để ý. Lăng Nhi, bổn cung chung quy là ngươi mẫu thân, mặc kệ như thế nào, Lăng Nhi ngươi đều hẳn là đứng ở bổn cung bên này, biết nói sao? Lâm Yên Hà hướng tới Triệu Hương Lăng nhìn thoáng qua nói, là Hài Nhi đã biết. Triệu Hương Lăng thấp giọng nói, hai người tuy rằng là thân sinh mẹ con, nhưng cảm tình cũng không thâm, nắm hảo ngươi thiết huyền vệ binh quyền, có chút người sẽ nhìn trộm, ngươi có binh quyền, mới có thể ở sau này bắt hoàn thành, dừng chân đi xuống. Đi thôi. Nói xong lúc sau, Lâm Yên Hà vẫy vẫy tay nói, là, Hài Nhi nhớ kỹ. Nói xong lúc sau, Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng lôi kéo Ngụy Ương cổ tay áo, chuẩn bị hướng tới màn che ngoại đi đến, lúc này, Lâm Yên Hà thanh âm lại lần nữa truyền tới, Ngụy Ương lưu lại,